Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 33, cửu đầu long tổ chức khủng bố. Góc truyện audio.com. Tuyệt sắc thiếu nữ khóc thầm không thôi. Ra đường không chọn ngày. Vừa vào sơn cốc đụng một vị thúc thúc. Đang muốn động thủ đánh người thì bị đại thúc trừng mắt một cái mà tựa hồ như một đầu ngón tay cũng có thể diệt mình. Vào trong nội cốc không cẩn thận lại gặp phải một đại thúc khác, tuy chỉ nhìn liếc mắt nhìn nhưng tựa hồ so với đại thúc trước đó càng thêm kinh. Khủng, tuy biết hồ lô cốc do người Đại Việt quản lý có mấy cái cao thủ long biến cũng là chuyện rất bình thường nên mới vào chưa tra rõ tình huống nơi đây. Nàng không muốn tùy tiện ra tay. Vì giá cả quá đắt không đủ tiền lại không muốn động thủ vừa định trốn đi thì gặp giáo chủ phi thiên giáo chủ nhân nơi đây. Hơn nửa lại là cao thủ mạnh hơn nàng. Lúc này tuyệt sắc thiếu nữ không biết làm sao. Ngươi là ai? Tuyệt sắc thiếu nữ liên thanh âm đều run rẩy nói. Lý Thông tuy rằng trẻ tuổi nhưng lại là cao thủ. Nghe có người gọi là giáo chủ. Nàng chỉ biết phi thiên giáo có 3 vị giáo chủ, không biết Lý Thông là vị nào. Ta tên là Lý Thông. Lý Thông thản nhiên trả lời. Sau đó hỏi, còn ngươi là ai? Bàn thức ăn của ngươi phải trả 10 kim tệ. Ngươi sẽ trả tiền hay ở lại hồ lô cốc này làm việc trả nợ? Lý Thông vừa nói, tuyệt sắc thiếu nữ như là nhìn thấy quỷ tựu như. Kinh hãi nhìn hắn, Lý Thông long biến cảnh tam trọng trên giang hồ không tín là cao thủ gì. Có giáo chủ phi thiên giáo Mỹ danh nhưng chỉ là môn phái tam lưu không tính là mạnh lắm. Mà đoạn thời gian gần đây, giang hồ thịnh truyền một thân phận khác của Lý Thông là băng hoàng. Băng hoàng Lý Thông không phải nói Lý Thông hắn băng công rất lợi hại. Mà là Lý Thông long biến võ giả băng thuộc tính. Chỉ biết được ai giết Lý Thông sẽ bị cửu đầu long tổ chức khủng bố trả thù. Thì ra là Lý giáo chủ. Ta là A Tử, trước vốn là đệ tử phái Tinh Túc. Hiện giờ không có băng phái. Trên người cũng không có nhiều tiền như vậy. Thiếu nữ tuyệt sắc A Tử trả lời. Trong giọng nói run run đáp. Phải biết cao thủ giang hồ cũng không giàu sang gì. Một bàn thức ăn ở Trung Nguyên cao lắm cũng vài chục ngân tệ mà thôi, nhưng cũng còn khá võ giả khá hào phóng ít khi thiếu nợ. A Tử không ngờ hồ lô cốc lại đắt như thế, gấp cả gấp lần bình thường. Nàng làm sao có nhiều như thế? Cũng tại nàng ỷ y không nghe người bán nói trước giá thức ăn mà gọi luôn nguyên bàn giá cao nhất. Nhưng phải công nhận thức ăn rất ngon. Đúng là tiền nào của nấy. Không có tiền cũng không sao. Yên tâm, ở hồ lô cốc sẽ không có người ép ngươi vào thanh lâu đâu. Nếu là 10 kim tệ thì A Tử ngươi phải lao động khổ sai 1 năm trả nợ là được. Ta thấy mức giá này không thấp chứ. Lý Thông thản nhiên nói. Lý Thông hắn cũng không ngờ thiếu nữ lại là A Tử phái Tinh Túc. Không biết có giống nguyên tắc đồn là làm người độc ác, sở thích hành hạ người khác, phản sư phụ Đinh Xuân Thu vì có ý đồ thân thể mình. Còn trộm luôn thần Mộc Vương đỉnh trốn đi. Lý giáo chủ, có thể đổi phương thức trả nợ khác không? Ta không làm việc nặng được đâu. A Tử lắc đầu như trống. Kêu nàng làm việc khổ sai thà giết nàng còn hơn. Không chút do dự A Tử lắc đầu cự tuyệt. Không làm việc nặng, muốn được lương cao, vậy làm nha hoàn cho ta. Bao ăn bao ở, yên tâm, chỉ làm 1 tháng. Ta cũng sẽ không dụng đến thân thể ngươi. Lý Thông không bỏ cơ hội mời chào. A Tử dù sao cũng là tuyệt sắc mỹ nữ A Hát. Cho làm nha hoàn mặc quần áo mát mẻ đi lại trong phòng nhìn cũng rất thích mắt. Bất quá coi như là như vậy, A Tử vẫn không đồng ý. Hết cách, Lý Thông tuy mặt không biểu tình nhưng làm nàng cảm giác toàn thân không thoải mái. Nàng tinh trực giác của mình, tuy nghe làm nha hoàn rất tốt nhưng chắc sẽ có thứ gì đó kỳ quái. Lý Thông thấy A Tử vẫn không đồng ý liền thiếu kiên nhẫn nói. Ban đầu ngươi nghe tên ta vẻ mặt biến hóa chắc biết tin tức gì đó. Nếu nói được tin tức hữu dụng thì thôi. Nếu không nói hay tin tức không đáng tiền thì ngươi đi lao động khổ sai đi. A Tử cũng thấy Lý Thông không vui rồi. Liên quan đến cửu đầu long tổ chức này khá là bí mật. Nàng cũng trong lúc vô tình từ sư phụ Đinh Xuân Thu xem trộm mà thôi. Nếu bây giờ không nói thì tình cảnh của mình không tốt được A Hát. Nghĩ tới đây, A Tử không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Lý Thông hỏi. Lý giáo chủ có từng nghe qua cửu đầu long tổ chức khủng bố? Lý Thông cau mày suy nghĩ. Sau đó lắc đầu ra hiệu không biết. A Tử thấy thế liền bắt đầu nói. Cửu đầu long tổ chức khủng bố do cường giả long biến cảnh tụ lại thành lập. Mục tiêu là bảo vệ số lượng ít ỏi long biến giả có biến dị thuộc tính. Phương thức hành động là tàn sát tất cả khu vực có long biến giả có biến dị thuộc tính chết đi. Thấy Lý Thông có hứng nghe, dừng lại chốc lát, A Tử mới tiếp tục nói. Không biết dùng cách nào, chỉ cần long biến giả có thuộc tính biến dị chết, cửu đầu long người liền sẽ có mặt nhặt xác, sau đó liền phát động tấn công. Long biến giả có thuộc tính biến dị là chỉ băng thuộc tính, độc thuộc tính, lôi thuộc tính, phong thuộc tính, tỷ lệ ra biến dị thấp đến cùng cực, vì thế nếu ai giết long biến giả có thuộc tính biến dị thì sẽ bị công kích. Dù là Đại Việt cũng thế, vì thế lực của cửu đầu long quá lớn, hơn nữa cường giả còn gấp mấy lần quân đội Đại Việt nên thần võ đại lục không ai dám chống lại cả. Theo sử sách ghi lại, có long biến giả độc thuộc tính từng ra tay, không biết bằng cách nào khuôn viên vạn dặm bất kể là người, động vật, thực vật lập tức liền chết, kẻ chúng đơn độc, hỗn hợp độc, kinh khủng nhất là độc thần kinh chuyên công phá não bộ cũng có. Liền 10 năm còn để lại dư độc, ai bước vào liền chết. Sau 100 năm toàn bộ khu vực chỉ còn lại là cát. Mặt đất cũng không chịu được độc liền hóa thành sa mạc, đủ để thấy sự đáng sợ. Long biến giả độc thuộc tính tuy đáng sợ nhưng không có mang đến tính hủy diệt. Có lần Trung Nguyên từng do Tần Triều đế quốc thống nhất, quân đội đông nhất từng được ghi lại, chuẩn bị xâm lược Đại Việt, vì vô tình giết một đứa trẻ có thuộc tính biến dị. Long biến giả băng thuộc tính liền tại dãy Hoàng Liên Sơn kích hoạch âm công hình thành lở tuyết, khống chế băng tuyết lao thẳng vào Trung Nguyên, kết quả toàn bộ đại lục bị phủ 20 mét tuyết. Chết lập tức 9, 10 dân trên toàn đại lục, 1, 10 còn lại lâm vào nghèo đói. Kết thúc sự huy hoàng của Tần Triều từng có giác mộng xung bá đại lục. Có lần tại Đại Việt chết một người có thuộc tính biến dị. Phong Long hay còn gọi là Thiên Long chuyên khống chế gió ra tay, liền ra biển tạo bão tố, mưa gió điên cường, nước biển dâng cao, dâng theo bao nổi sầu đau. Quét ngang Đại Việt, cường giả Đại Việt cũng ra sức chống lại, nhưng thiệt hại cũng vô cùng thảm khốc. Khi Trung Nguyên cường giả cảm ứng được còn đang cười trên sự đau khổ của người khác, thì một vách núi ngăn cơn sóng dữ từ Đại Việt đổ vào Trung Nguyên sụp đổ. Nước biển theo Đại Việt cuồng rút tràn vào Trung Nguyên, thiệt hại không do lường được, chỉ biết người ta gọi là đại kiếp nạn hồng thủy chảy ngược. Ý chỉ cơn hồng thủy chảy qua Đại Việt lại ngược qua Trung Nguyên. A Tử giọng kể run run vì sợ hãi, nhưng Lý Thông nghe được nàng khá phấn khích vì có nhiều người chết. Hắn không khỏi nhìn nhiều A Tử có sở thích kỳ quái. Cách chương.